Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1099, thức tỉnh. Một tuần sau, Tương Hải Thị vùng ngoại thành một cái vứt đi trong kho hàng Lý Vĩ mạnh mẽ vẻ mặt vẻ lo lắng ngẩn chỗ cũ xoay quanh vòng. Ngải Linh Tuyền vừa xuất ra hắn vài bước tiến lên vội la lên. Như thế nào đây? Ngải Linh Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương lắc đầu nói khẽ. Trả lại không có tỉnh. Ngày đó vừa đứng Mễ Tử Hiên đã bị mang đến nơi đây. Người tuy không chết, có thể nhưng vẫn hôn mê đến bây giờ trả lại không có hưng. Điền Tin Lành trung nữ đều gấp đến độ quá sức. Có tâm tư mang Mễ Tử Hiên phản hồi sở nghiên cứu để cho Triệu Vi Dân bọn họ cho Mễ Tử Hiên nhìn xem. Có thể Mễ Tử Hiên hôn mê bất tỉnh, quái vật kia tuy bị hắn tiêu diệt, nhưng Tương Hải Thị trong vẫn có đại lượng zombie. Lấy Điền Tin Lành trung nữ thực lực căn bản không có biện pháp dây an toàn lấy Mễ Tử Hiên đến khoa. Nghiên sở cũng chỉ có thể lo lắng chờ ở chỗ này. Điền Tin Lành các nàng sốt ruột là vì Mễ Tử Hiên trả lại không có tỉnh. Lý Vĩ mạnh mẽ lo lắng là vì không thể tại đây trì hoãn nữa. Hắn có mau chóng mang theo Ngải Linh Tuyền hồi khu vực an toàn. Khu vực an toàn đã mất đi còn chấn sóng. Hiện tại hắn pho cần tiểu đội lại bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như hắn tại không mang theo người trở về, một khi bị cái khác từ người sống sót kiến thiết khu vực an toàn biết còn chấn sóng đám người chết. Trận, hắn lại không ở, 89/10 là hội hướng khu vực an toàn phát động công kích cướp đoạt bọn họ vật tư. Hắn phải quá mau trở về tọa trấn, không thể để cho khu vực an toàn bị những cái kia quân phiệt chiếm lĩnh. Có thể Mễ Tử Hiên hôn mê bất tỉnh, Ngải Linh Tuyền không nên chờ hắn tỉnh lại mới sẽ rời đi. Kết quả là trì hoãn thời gian dài như vậy. Mặc kệ Lý Vĩ mạnh mẽ nói như thế nào, Ngải Linh Tuyền chính là không đáp ứng rời đi Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ngày đó đột nhiên hoành không xuất hiện cứu Ngải Linh Tuyền. Đối với chỉ có 18 tuổi nữ hài mà nói, mang đến rung động quá lớn, nàng vẫn cho là Mễ Tử Hiên là một ích kỷ lạnh lùng người. Căn bản sẽ không tới cứu nàng, nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên sẽ tới. Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn là cũ, nhưng vô cùng có ích. Trải qua lần này, Ngải Linh Tuyền đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng có rất lớn chuyển biến. Muốn nói yêu mến cái kia đến không có khả năng, Ngải Linh Tuyền cũng không có đầu óc gái mê trai. Bất quá tại chẳng phải chán ghét Mễ Tử Hiên. Ngược lại rất lo lắng hắn, nếu như không thể xác định Mễ Tử Hiên an toàn, Ngải Linh Tuyền là sẽ không rời đi, cũng liền một mực kéo đến bây giờ. Lý Vĩ mạnh mẽ đã sớm cùng Ngải Linh Tuyền nói qua bọn họ phải trở lại khu vực an toàn. Bằng không thì khu vực an toàn hội rất nguy hiểm. Hôm nay nhìn Mễ Tử Hiên trả lại không có tỉnh, Lý Vĩ mạnh mẽ là rốt cục tới nhịn không được, vội la lên. Này tiểu thư, chúng ta phải quá mau trở về. Người cũng không thể trơ mắt nhìn xem khu vực an toàn trong mấy vạn người bị những tên khốn kiếp kia đồ sát. Này Linh Tuyền là cái rất có tinh thần chính nghĩa, cũng là rất cô bé thiện lương. Nàng cũng nghe Lý Vĩ mạnh mẽ nói qua, hắn phải trở về đạo lý. Cũng biết không có thể tại trì hoãn nữa. Có thể Mễ Tử Hiên lại vẫn là không có tỉnh. Ngải Linh Tuyền thật không là vứt xuống một mình hắn rời đi. Nàng không yên lòng nàng. Lý Vĩ mạnh mẽ nhìn Ngải Linh Tuyền vẫn còn ở u buồn, vội la lên. Ngài tiểu thư thật không có thể tại đợi. Một khi gặp chuyện không may, hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Ngải Linh Tuyền thở dài nói, ta biết, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, được không? Để cho ta tại lưu lại một ngày. Nói thật, Lý Vĩ mạnh mẽ thật muốn hiện tại liền đi. Có thể cũng biết Ngải Linh Tuyền là nhưng lo lắng Mễ Tử Hiên. Nếu như nàng đều nói sáng sớm ngày mai liền đi, vậy tại để cho nàng đợi một ngày a. Nghĩ vậy, Lý Vĩ mạnh mẽ gật đầu nói, hảo, chúng ta ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát. Sắc trời đen sau khi xuống tới điền tin lành chúng, nữ mặt mày ủ rũ cũng không tâm tư ăn cơm. An vị tại Mễ Tử Hiên trước giường ngẩn người. Nói là giường, kỳ thật bất quá là bọn họ tìm một cái phá ghế sofa. Hơi sửa chữa, trải lên một tầng tìm đến đệm chăn cho Mễ Tử Hiên đương giường dùng. Mễ Tử Hiên tuy còn có hô hấp, nhưng vẫn hôn mê. Trả lại hôn mê thời gian dài như vậy, để cho điền tin lành trung nữ rất là lo lắng. Lâm Sơ Hạ lại càng là vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên hôn mê bất tỉnh bộ dáng liền rơi nước mắt. Ngải Linh Tuyền đi tới nhìn xem các nàng lại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Há hốc mồm muốn nói nàng ngày mai muốn đi sự tình. Nhưng lại như thế nào cũng mở không nổi miệng. Mấy ngày nay Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên, Hà Tĩnh Di đối với nàng thái độ khá tốt. Có thể điền tin lành lại căn bản cũng không cho nàng bất kỳ sắc mặt tốt nhìn. Một mực oán trách nàng, cho rằng Mễ Tử Hiên biến thành cái dạng này đều là vì nàng. Hiện tại Ngải Linh Tuyền đi vào, điền tin lành lập tức tức giận nói, ngươi tới làm chi, nhìn hắn chết hay chưa có phải hay không? Ngải Linh Tuyền vội la lên, ta không phải, ta, điền tin lành mãnh liệt đứng lên nói. Cũng là bởi vì ngươi, không phải vì cứu ngươi hắn làm sao có thể biến thành này bức bộ dáng. Ngải Linh Tuyền liên tục nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta, điền tin lành thô bạo cắt đứt nàng nói. Ta cái gì ta cho ngươi biết, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cho lập tức ra ngoài, như vậy một màn gần như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần Mễ Tử Hiên bất tỉnh tới thoát khỏi nguy hiểm, điền tin lành liền vẫn cứ bị Ngải Linh Tuyền làm địch nhân nhìn. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên biến thành như vậy cũng là bởi vì nữ nhân trước mắt này. Nàng một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy nàng. Nhìn điền tin lành lại cùng Ngải Linh Tuyền cãi vã, Lâm Sơ Hạ trung nữ nhanh chóng đứng lên khích lệ. Một thời gian không dài trong phòng mấy cái nữ nhân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói chuyện. Để cho căn phòng nhỏ trở nên rất là ầm ĩ. Đột nhiên một cái suy yếu thanh âm vang lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Để ta nghỉ ngơi không được sao? Điền tin lành không chút nghĩ ngợi lên đường. Ngươi câm miệng cho ta. Vừa mới nói xong điền tin lành đột nhiên xoay người. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, ngươi tỉnh. Lâm Sơ Hạ trung nữ cũng nhanh chóng chạy qua, vây quanh ở Mễ Tử Hiên bên người. Mễ Tử Hiên sắc mặt vẫn rất khó coi, nhưng cuối cùng là tỉnh. Đến như vậy một lần, hắn thiếu chút cầm mạng nhỏ có thể không có. Như vậy mạo hiểm sự tình đánh chết Mễ Tử Hiên hắn cũng sẽ không tại làm. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, vừa tỉnh liền nghe các người tranh cãi ồn ào. Ai đau đầu? Điền tin lành vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Vậy trong đau, ta xem một chút. Nói xong vươn tay liền đi sờ Mễ Tử Hiên đầu. Mễ Tử Hiên vươn tay cầm chặt nàng hơi lạnh tay nói. Ta không có gì lớn sự tình. Nghỉ ngơi vài ngày, ăn một chút gì là tốt rồi. Nói đến đây nhìn về phía Ngải Linh Tuyền. Hướng nàng gật gật đầu, xem như gọi qua, Lâm Sơ Hạ trung nữ ba chân bốn cẳng hầu hạ Mễ Tử Hiên ăn một ít đồ vật. Thần sắc hắn hơi đỡ một ít liền đối với vẫn đứng tại đây gấp cái gì cũng giúp không được Ngải Linh. Tuyền nói, ta nghĩ bọn họ đã đợi không kịp muốn đưa ngươi khu vực an toàn a. Ngải Linh Tuyền gật gật đầu đi đến Mễ Tử Hiên bên người khom người chào nói. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta này nát người tốt người hầu điểm cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Bất quá khá tốt. Cuối cùng là đem các ngươi cứu. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vung tay lên. Một cái dày đặc cặp công văn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn nói. Đây là lúc trước Lý giáo thụ giao cho ta. Để ta cần phải liền ngươi mang những tài liệu này an toàn đưa đến khu vực an toàn. Hiện tại ta cái dạng này trong ngắn hạn là dậy không nổi. Hộ tống ngươi nhiệm vụ chỉ có thể bọn họ để hoàn thành. Nói đến đây hắn nhìn Điền Tin Lành, trung nữ một cái nói, chúng ta không tại Tương Hải thị a. Điền Tin Lành minh bạch Mễ Tử Hiên ý tứ, nhanh chóng nói, không tại thành thị, chúng ta đã xuất ra, tại ngoại ô thành phố, nơi này rất an toàn, không có gì zombie, xung quanh cũng không có thực lực quá mạnh mẽ biến dị thú. Người yên tâm, chúng ta đều rất an toàn. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi tiếp tục đối với Ngải Linh Tuyền nói. Vậy ngươi đều có thể theo chân bọn họ ra đi. Lý Vĩ mạnh mẽ là cấp 4 dị năng giả. Còn có hai cái cấp 3 dị năng giả đồng bạn. Cũng tại Tương Hải thị thành thị. Để cho bọn họ hộ tống Ngải Linh Tuyền đi khu vực an toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngải Linh Tuyền tiếp nhận cặp công văn cảm kích nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Cảm ơn ngươi, ngươi không phải là ích kỷ người. Ta trách oan ngươi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đi, cũng đừng cho ta lời tâng bốc. Ta cứu ngươi là vì đáp ứng chị của ngươi cùng Lý giáo thụ bọn họ. Hiện tại ta nhiệm vụ cơ hồ là hoàn thành. Về sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Mễ Tử Hiên thương thế dưỡng tốt hội đi trước xa. Đoạ thành, nơi này còn có một khỏa lôi điện huyết tinh chờ hắn đi cầm. Sau đó hắn hội đi tìm càng lớn khu vực an toàn. Nhìn xem tại nơi này có thể hay không tìm đến hắn cần vật tư. Về phần Ngải Linh Tuyền chỗ khu vực an toàn Mễ Tử Hiên không có ý định đi. Bởi vì phải dựa vào còn chấn sóng. Lý Vĩ mạnh mẽ những người này thực lực liền có thể biết chắc không là cái gì quá lớn khu vực an toàn. Nếu như là rất lớn khu vực an toàn, nhất định sẽ có đẳng cấp càng cao dị năng giả xuất ra chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, cũng sẽ không dùng còn chấn sóng. Lý Vĩ mạnh mẽ những cái này cấp 4 dị năng giả. Bởi vậy khu vực an toàn liền không lớn. Khu vực an toàn càng nhỏ lại càng không có khả năng có Mễ Tử Hiên cần vật tư. Ngải Linh Tuyền cũng không biết những sự tình này. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời lập tức hoảng sợ nói. Ngươi không đi chúng ta khu vực an toàn sao? Chỗ đó an toàn hơn a. Tại Ngải Linh Tuyền xem ra, Mễ Tử Hiên nên đi nàng chỗ khu vực an toàn. Lấy thực lực của hắn có thể để bảo vệ khu vực an toàn trong người. Hắn hẳn là thành vì mọi người thần hộ mệnh. Mễ Tử Hiên lắc đầu nói, ta còn có việc muốn làm. Chúng ta liền có duyên lại tụ họp a. Ngải Linh Tuyền rất thất lạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi thực không đi sao? Nhìn Mễ Tử Hiên lắc đầu, Ngải Linh Tuyền thật dài thở dài bất đắc dĩ nói, hảo ba, hy vọng chúng ta về sau có thể tại gặp mặt. Thời điểm này Lý Vĩ mạnh mẽ đi tới. Hắn đã biết Mễ Tử Hiên tỉnh lại tin tức. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên khom người chào nói, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Ta Lý Vĩ mạnh mẽ thiếu nợ ngươi một cái mạng. Nhiệm vụ lần này khu vực an toàn cho chúng ta 10 khối huyết tinh thù lao. Những thù lao này ta làm chủ toàn bộ cho ngươi. Còn có lão thượng kia phần cũng là ngươi. Còn chấn sóng bên kia là 10 khối huyết tinh thù lao. Mễ Tử Hiên là biết, Lý Vĩ mạnh mẽ đang cho hắn 10 khối. Này nhưng chỉ có 20 khỏa huyết tinh. Thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú a. Mễ Tử Hiên lập tức là tâm động. Nói thẳng, vậy đợi ta cầm chuyện ta xong xuôi. Ta sẽ đi lấy, đem các ngươi khu vực an toàn vị trí tồn tại nói cho ta biết a. Nghe xong lời này Ngải Linh Tuyền, lập tức là trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, vừa chính mình muốn mời hắn đi, hắn không đi, hiện tại gia hỏa này lại vì 20 khỏa huyết tinh nên đáp ứng đi. Hắn người này sao có thể như vậy tham tài, một cái khu vực an toàn thủ hộ thần cũng không thể như vậy a. Quá mất thủ hộ thần thân phận, Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ Ngải Linh Tuyền nghĩ như thế nào hắn. Hắn liền hướng thu thập được càng nhiều huyết tinh, để thăng chính mình cùng chính mình nữ nhân thực lực. Như vậy tài năng tại tận thế bên trong sống được tốt hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.